Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1391, mưu tính sâu xa. Ở kinh thành thời điểm, mọi người mặc dù tất cả đều nản lòng thoái chí, nhưng bởi vì vị trí đều có khác biệt, quyết định cuối cùng muốn đi, cùng đi thời cơ cũng là không hoàn toàn giống nhau, không khỏi vụn vặt. Mặc dù trong đó cũng có 3 năm người tập hợp một chỗ đại thổ nước đắng thời điểm ngẫu làm thương lượng, nhưng bởi vì người trong cuộc, vỏ bên ngoài che mát, cũng không có cân nhắc càng sâu một tầng, cũng cân nhắc không đến cấp độ này, dù sao cũng là mắt thấy cả triều Đồng Liêu, cả điện Trung Lương. Từng cái từ quan trở lại, trong lòng dâng lên chỉ có lạnh, không hiểu, còn có chính là phẫn nộ, oán hận. Bây giờ tất cả mọi người lại lần nữa dị địa tụ họp tại một chỗ. Nhất là nghe được Vân Dương đột nhiên điểm phá kinh tâm một câu, đám người lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Cái này còn không phải bình thường không thích hợp, mà là thật to không thích hợp. Vân Dương cau mày nói ra, các ngươi phát hiện a? Tình huống hiện tại, từ quan triều thần bên trong, ngoại trừ ở đây chư vị bên ngoài, còn có 7-8 cái văn thần, cũng là sừng sững số hướng lão nhân. Mặc dù không có lại tới đây, nhưng là ta đã tra được bọn hắn vị trí hiện tại. Bọn hắn tất cả đều rất bình an, cũng có nhất định thực lực nơi tay. Nếu là đem bọn người tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cơ hồ chính là một cái có thể vận hành hoàn chỉnh Ngọc Đường tiểu triều đình. Hơn nữa còn đều là lấy một chọi 10, trong đó tướng tài, lão thành mưu quốc người cũng có thể xông pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ người cũng có, soái tài tướng tài cúi đầu ngẩng đầu đều là, chiến thần quân thần cũng có khối người, thân binh chính là các ngươi riêng phần mình dưới trướng chiến lực mạnh nhất, đều ở hoàn chỉnh biên chế, tốt nội chính người cũng có, tốt tư pháp người cũng có, tốt dân chính người cũng có. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, chỉ cần hơi mở rộng một chút văn thần nhân viên, dựng một cái hoàn chỉnh triều đình ban tử bất quá trở nhàn. Quân đội võ tướng càng thêm là đầy đủ đến đơn giản dư thừa dườm ra. Chỉ cần triệu đủ tân binh, đem riêng phần mình thân binh trao quyền cho cấp dưới, hơi huấn luyện một thời gian, lại trải qua mấy trận chiến đấu tẩy lễ, liền lại là năng chinh thiện chiến đại quân lực lượng trong tầm tay. Vân Dương nhíu mày, nói, thiếu sót duy nhất, bất quá chỉ là có thể cung cấp phát huy địa bàn. Nhưng đối với các ngươi những người này tới nói, chỉ là một cái địa bàn, một cái căn cứ địa lại làm sao được tính là việc khó gì. Tùy tiện tìm một cái bạn cũ trấn giữ địa bàn, vô luận là lấy tình động, lại hoặc là mang chi lấy uy, đem mấy cái thành trì bỏ vào trong túi dễ như trở bàn tay. Dùng cái này làm căn cơ, lại có một đoạn thời gian lắng động, nội tình khí tượng gồm cả vậy, thành tựu một mảnh giang sơn thẳng như bình thường sự tình. Nếu là lại cho các ngươi cái thời gian mấy năm, đem cố hữu địa bàn phát triển đến tương đối khổng lồ đế quốc cương vực, cũng không phải chuyện không thể nào. Như vậy, nếu như hoàng thất coi là thật làm điều ngang ngược, phát dồ, vì sao không đem các ngươi chém tận giết tuyệt, ngược lại bỏ mặc các ngươi từ quan bình yên rời đi? Chẳng lẽ không sợ các ngươi tập hợp cùng một chỗ tạo phản? Liền xem như lại nhân từ quân chủ, chỉ sợ cũng sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Huống chi là một cái trong miệng các ngươi tàn bạo bất nhân quân vương. Vân Dương cau mày, chuyện này, cái nào đều lộ ra tà tính, không thích hợp a. Phương Kình Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, không tập hợp một chỗ ai cũng không có phát hiện, nhưng bây giờ tập hợp một chỗ, mọi người tập hợp một chút riêng phần mình lực lượng đằng sau, mỗi người bọn họ đều như Vân Dương đồng dạng, cảm thấy không thích hợp. Cái này lại đâu chỉ là không thích hợp, Phương Kình Thiên Thọ lông mày run không ngừng, run rẩy nói ra, chẳng lẽ đây là có người tận lực thúc đẩy? Cái này tương đương là đem trong triều đình kiên lực lượng hoàn chỉnh na di đến triều đình bên ngoài. Câu nói này vừa mới đi ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thu Kiếm Hàn sợi râu đều run rẩy kịch liệt, tất cả mọi người vành mắt đều đỏ. Tận lực thúc đẩy, đúng, cái này tất nhiên là tận lực thúc đẩy trước mắt trạng thái. Nếu không, giống như Vân Dương nói, liền xem như nhân từ nhất quân chủ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc dạng này một cỗ to lớn tinh anh lực lượng tụ cùng một chỗ, toàn bộ thả về sơn lâm. Huống chi là trong miệng những người này vị kia tàn bạo quả tuyệt, làm điều ngang ngược, thiên hạ độc tài tiểu hoàng đế, coi như có ngốc cũng sẽ không làm như vậy a. Nguồn lực lượng này tập hợp tại một chỗ, thế nhưng là đủ để đem toàn bộ đại lục nổ trước nhiều lần siêu cấp tạc đạn. Thiết Tranh run giọng nói, cái này không đúng sao? Ta trốn đi về sau, đã từng tao ngộ nhiều lần truy sát, nếu là có ý phóng túng. Thu Kiếm Hàn trắng bệch nghiêm mặt, nói, người chỗ gặp phải cái gọi là truy sát, cụ thể tổn thất bao nhiêu? Thiết Tranh ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, tay ta dưới đáy gần 6.000 người, tuần tự đã trải qua 7-8 lần truy sát trùng vây. Tình hình chiến đấu, hiểm mà không gắt, tất cả đều giết ra ngoài. Tổn thất, bàn bạc hơn 700 người. Nói xong chính mình dẫn đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 700 người, Thu Kiếm Hàn lúc này thoáng như thấy rõ hết thảy, lạnh lùng nói, ngươi làm phản quốc chi tặc. Ngọc Đường thông báo thiên hạ, lấy cả nước tinh nhuệ vây quét ngươi, 7-8 lần vây quét phía dưới, ngươi liền tổn thất chừng 700 người. Nhưng là truy sát lực lượng, rõ ràng chính là vận dụng cực thịnh chiến trận lớn đến chặn giết chúng ta. Chúng ta xông ra trùng vây giết chết truy binh, thế nhưng là có vạn người. Nếu đây là giả mạo, Thiết Tranh càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không có thanh âm. Làm đương đại có vài danh tướng, hắn đã phát hiện càng thêm chỗ không đúng, chính mình 7-8 lần xuống tới chết không đến 1.000 người, ngược lại giết địch hơn vạn, đây là bị vây quét sao? Ai vây quét ai đây? Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên ba người trong lúc bất chợt nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ, ngài đến cùng là đang mưu đồ cái gì? Đến cùng đây là vì cái gì a? Ba người gào khóc, khóc đến nước mắt chảy ngang, ruột gan đứt từng khúc. Thượng quan lão phu nhân cũng là vành mắt đỏ bừng, lẩm bẩm nói, cái này không giống như là trục xuất, tàn ngược, cũng có chút giống là tận lực bảo hộ, để cho chúng ta rời đi cái kia tùy thời đều có thể mất mạng thị phi chi địa. Bảo tồn sinh lực, lưu lại chờ ngày sau. Phó báo quốc ngay ngắn trên khuôn mặt, trải rộng vẻ trầm thống, trước đó đầy ngập không vui, lòng đầy căm phẫn. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện sớm có báo hiệu. Thử nghĩ một chút, nếu là chúng ta còn thân ở trên triều đình, mắt thấy đủ loại biến cố, chỉ sợ sớm đã trùng quan nhất nộ, can phạm thiên nhan, như hai lần cưỡi hổ, liền xem như bệ hạ hữu tâm thiên vị, cũng sẽ bị buộc giết chết chúng ta. Tôn Tử Hổ cau mày, chính ta ăn bài ám sát, giả chết thoát thân, thế mà cũng không có cái gì xâm nhập điều tra, tùy tiện liền kết án. Vân Dương cau mày, nói, chính là bộ dáng này, cho nên hết thảy đều có dấu hiệu, chỉ là mọi người vỏ bên ngoài che mắt, cho tới bây giờ mới phát giác thôi. Trong lòng mọi người đều là nặng nề đến cực điểm. Bệ hạ, ngài đây là đang làm cái gì? Còn có, ngài đến cùng gặp dạng gì áp lực? Vì sao muốn làm ra cái này quyết đoán? Vì cái gì không đem căn do nói ra, để cho chúng ta một đạo gánh chịu? Chúng ta làm người thần tử, không nên chính là quân thượng người phân ưu sao? Nhưng nguyên nhân này, vị kia đã an nghỉ tại dưới đáy Ngọc Đường đế quốc một đời hùng chủ, vị hoàng đế bệ hạ kia là mãi mãi cũng không có cách nào chính miệng nói cho bọn hắn. Hắn đã lẻ loi trơ trọi nằm tại u ám trong huyệt mộ. Dù làm mãi cho đến chết, đều không có hướng bất kỳ một người nào thổ lộ dù là một chữ, còn muốn sâu một tầng. Trước mắt thế cục như vậy, chỉ sợ không phải chỉ là hoàng đế bệ hạ một người liền có thể xúi dục kế hoạch này. Dù sao lúc ấy bệ hạ đã hoàn toàn ủy quyền, ít nhất, kế hoạch này còn phải lại có một người phối hợp, mà đổi thành một người chỉ có thể là Vân Dương trong mắt chớp lóe, một người khác chỉ có thể hiện tại tiểu hoàng đế Ngọc Càn Khôn. Chỉ có hai người bọn họ liên thủ mới có thể hình thành trước mắt trạng thái. Nếu là vẻn vẹn tại hoàng đế bệ hạ một người, lại là tuyệt đối làm không được. Nhân lực có lúc hết, tuyệt khó như trước mắt như vậy, ít có chỗ sơ hớt ngoài ý muốn. Vân Dương thật dài thở ra một hơi, con người sinh ra hiện lên một tia nhẹ nhõm. Tại vừa mới trở lại Thiên Huyền Đại Địa, nhất là biết được phụ thân Vân Tiêu Giao có lẽ có bất trắc một chớp mắt kia, hắn cơ hồ muốn vọt thẳng tiến hoàng cung, đem cái kia chính mình tiếp trở về vật nhỏ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Nhưng là hiện tại, hắn vạn hai phần may mắn chính mình không có làm như vậy, không có xúc động như vậy. Ở trong đó, nỗi băn khoăn quá nhiều. Thu Kiếm Hàn hít một hơi thật sâu, nói, chuyện này tất nhiên ẩn có trọng đại nội tình, nỗi khổ tâm. Nguy cơ phong hiểm càng sâu, động một tí nguy hiểm đến tính mạng, họa sát thân, cho nên bệ hạ không dám để cho chúng ta biết, sợ hãi chúng ta những người này sớm gặp nạn, cho nên hắn cùng Hoàng Thái Tôn hai người, tất nhiên là tiếp nhận áp lực thật lớn. Bây giờ, bệ hạ tân trời qua đời, áp lực tất cả đều rơi xuống tiểu hoàng đế trên người một người. Thu Kiếm Hàn nặng nề nói, ta muốn, việc này phía sau, phải làm có to lớn hắc thủ điều khiển. Nguy cơ chớ dứt, nguy cơ này, chính là trước đây chưa từng gặp thiên đại nguy cơ, là tất cả chúng ta liên thủ, cũng không thể ứng phó nguy cơ. Nếu là có nguy cơ như vậy ẩn phục, hắc thủ phía sau màn này chỉ sợ là so Vân Tiêu Giao còn kinh khủng hơn cao thủ tuyệt thế. Âm thầm khống chế hoàng cung trên dưới, khống chế bệ hạ cùng Hoàng Thái Tôn. Bệ hạ trước khi đi trước đó, đã từng nhiều lần tiến vào Tiêu Giao Vương Phủ, chỉ sợ sẽ là đang do dự, hoặc là muốn xác định người ngày nào có thể trở về, hoặc là nói, tại bệ hạ trong mắt, duy nhất có thể giải quyết cái này khốn cục, cũng chỉ có Vân Tôn trở về mới có thể ứng phó. Cho nên hắn một mực tại hy vọng, một mực, sở dĩ một mực không có đem chân tướng nói cho Tiêu Giao Vương. Hẳn là hắn biết rõ, Tiêu Giao Vương không có năng lực ứng phó chuyện này. Tùy tiện động tác, cắt cỏ kinh tà chỉ là phụ, sẽ còn bồi lên Vân Vương ra một cái mạng. Thu Kiếm Hàn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc bất chợt mềm nhũn quỳ xuống, bi thương kêu lên, bệ hạ a, tất cả Ngọc Đường văn võ đại thần, tất cả đều ảm đạm rơi lệ, nước mắt chảy ngang, vị kia tại sinh thời, một tĩnh thiên hạ, quân lâm tứ hải thế này đế vương, tại bỗng nhiên gặp phải chớ rất nguy cơ, tự biết vô năng ứng đối thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là bảo toàn giang sơn xã tắc. Sau đó làm ra trùng điệp bố trí, đem một đám trọng thần đều khu trục, bảo lưu lại hy vọng hỏa trùng, không có lý do gì sáng tạo lý do, cho dù là làm cho thần thuộc nản lòng thoái chí, chỉ cần ngươi đi, an toàn, là được. Tại không có bất luận kẻ nào lý giải thời điểm, dùng phương thức như vậy, sinh sinh lính bảo an địa phương hạng Ngọc Đường thành viên tổ chức cùng hạt giống của hy vọng. Chờ đợi thời cơ, chờ đợi chuyển cơ, Vân Dương híp mắt, thản nhiên nói, nguy cơ to lớn là khẳng định, bảo toàn các người cũng là khẳng định, có thể chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này, muốn bảo toàn cũng liền chỉ là các ngươi mà thôi. hắn lựa chọn người hy sinh, cũng là trước kia liền chọn tốt. Ai? Phụ thân ta, Vân Tiêu Dao. Vân Dương tỉnh táo nói, đám người một trận trầm mặc. Vân Dương thuyết pháp này, mặc dù ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý, lại hoặc là nói đúng không hợp tình hợp lý, lại tại trong dự kiến. Chuyện này cho tới bây giờ, cơ bản đã thấu triệt sáng tỏ, thế này chỉ có Vân Tôn trở về mới có thể xử lý. Thế nhưng là Vân Tôn đã đăng lâm thượng giới, căn bản cũng không biết chuyện bên này, gì có thể trở về. Cho nên Ngọc Đường Đế Quốc đầu tiên làm, chính là thiêu hủy Cửu Tôn Miếu Vũ, mức độ lớn nhất nói xấu chửi bới Vân Tôn, khiến cho đến Cửu Tôn truyền thuyết thần tích hoàn toàn biến mất. Vân Tôn nếu là thành thần, tất nhiên sẽ cảm giác được nhân gian hương hỏa cầu nguyện chi lực không có. Từ cường thịnh đến không có, khẳng định có nguyên nhân. Như vậy, Vân Tôn sẽ trở lại gặp nhìn đến tột cùng a. Nhưng khi phát hiện con đường này không dùng, không có hiệu quả, không có ý nghĩa đằng sau, vậy cũng chỉ có thể vận dụng một cái khác thủ đoạn. Huyết cảnh, Vân Dương trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc này, trong lòng của hắn cảm giác thật sự là cực kỳ phức tạp. Không biết hẳn là dùng dạng gì thái độ đến đối mặt vị này Ngọc Đường Quân Vương. Hắn lựa chọn hy sinh chính mình đệ đệ, thân đệ đệ, Vân Tiêu Dao cùng Vân Tôn. Bất quá là trên danh nghĩa phụ tử. Mặc dù tình cảm cực kỳ thâm hậu, cuối cùng không phải là thân sinh phụ tử. Như vậy Vân Tiêu Dao thân có bất chắc, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bị giết. Lấy huyết tự thân duyên mà nói, chưa chắc sẽ dẫn động Vân Tôn cảm ứng. Nhưng Hoàng đế bệ hạ lại như cũ lựa chọn hắn, dùng cực đoan nhất cách làm. Điểm này, Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên bọn người ở tại ngừng lại một chút đằng sau. Rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng là mấy người đều không có nói chuyện, lại là không biết nên nói cái gì, nên nói như thế nào. Vị này quân vương quyết đoán lực, không thể nghi ngờ giữa cả thế gian số một, nhưng là thời khắc mấu chốt nhẫn tâm quyết đoán, cũng là làm cho người bóp cổ tay, càng vị trí sợ hãi. Vân Tiêu Dao chính là Ngọc Đường Hoàng thất cực kỳ thẹn với, cực kỳ thua thiệt một người, càng là Hoàng đế bệ hạ tại thế này chỉ còn lại huyết mạch huynh đệ. Nhưng Hoàng đế bệ hạ vẫn làm, nhẫn tâm vì một cái xa vời hy vọng, đem chí mạng nhất bẫy dập, ăn lý tại đệ đệ ruột thịt của mình trên thân. Nếu là ta cha chết rồi, ta còn không có cảm giác mà nói, khẳng định còn sẽ có người hy sinh, lục tục hy sinh, thẳng đến ta phát giác, hoặc là tất cả mọi người chết sạch. Vân Dương thở dài một tiếng, nếu là ta đoán chừng không sai, Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi chỉ sợ sớm đã rơi xuống hoàng gia trong tay, hoặc là đã chết. Đối với cái này suy đoán, Thu Kiếm Hàn bọn người vẫn như cũ là lặng lẽ. Đối mặt dạng này một vị quân chủ, bọn hắn chưa hề nói đạo nó bất luận cái gì một câu không phải suy nghĩ hoặc là ý nghĩ. Nhưng đối mặt khổ chủ Vân Dương, lại là thật không lời nào để nói. Dù sao, Hoàng đế hiện thực thủ đoạn, chính là hy sinh thanh danh của hắn, phụ thân của hắn, còn có huynh đệ của hắn. Nếu là cuối cùng ta có thể xuống tới, liền có thể giải quyết chuyện này. Các ngươi liền có thể thuận lý thành chương trở về. Nếu là ta cuối cùng không thể xuống tới, như vậy, lực lượng của các ngươi chỉ cần có một thiên minh trắng, tái tạo càn khôn, đúc lại một cái khác đế quốc, cũng không phải việc khó gì. Vân Dương nhẹ nhàng thở hắt ra, vị kia đã an nghỉ hoàng đế bệ hạ, tại trong tuyệt cảnh, thế mà mưu tính sâu xa đến mức độ này. Đông Thiên Lãnh đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói như vậy, cái kia Hạ Băng Xuyên phản bội chẳng phải là giả. Hắn cũng là người biết chuyện, hắn tại chịu nhục, phối hợp hành động. Vân Dương rét căm căm nói ra, không, hắn không phải, hắn tuyệt không có khả năng biết tình tiết sự kiện. hắn không còn là chúng ta chi đồng đạo. Đông Thiên Lãnh thất vọng cúi đầu xuống, Thu Vân Sơn các loại cũng tận cũng vì đó ảm đạm. Nếu có khả năng, bọn hắn tình nguyện tin tưởng sự tình có vạn nhất. Hạ Băng Xuyên là người biết chuyện, là người hữu tâm, là tại vì đại cục suy tính. Như thế, lòng của bọn hắn sẽ không khó chịu như vậy. Thế nhưng là, chính như Vân Dương lời nói, Hạ Băng Xuyên lại không phải chúng ta người đồng đạo. Ta muốn đi Thiên Đường Thành một chuyến. Vân Dương nhẹ nhàng nói ra, Thu Kiếm Hàn đầy mắt đều là cầu khẩn nhìn xem hắn. Buồn bã nói, Vân Dương, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng chỗ sung yếu động a. Bệ hạ như vậy bỏ bao công sức, hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi a. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, ta sẽ như hoàng đế bệ hạ mong muốn, đem chuyện nào giải quyết triệt để rơi. Mọi người sắc mặt vui mừng, nhưng lại nghe Vân Dương tiếp lấy nói ra, nhưng nếu là phụ thân ta thật không có ở đây. Hắn ung dung nhìn ngoài cửa sổ, đó là một mảnh phiêu động mây trắng, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, vùng thiên địa này, thế gian này, tại ta lại không ý nghĩa gì. Các ngươi liền đợi đến, tái tạo càn khôn đi, chấm ngoặc kép, hôm nay viết xong sớm, ta ngẫm lại hướng xuống làm sao tiến hành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.